Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, 413 thân bại danh liệt. Phương Vũ Hân cũng vô tâm tư giúp Bạch Chính Nghĩa cái kia ra vẻ đạo mạo cáo già diệt trừ uy hiếp. Nàng nhìn Dương Bắc liếc mắt một cái, thành công từ hắn trong ánh mắt nhìn ra hắn lo lắng cùng dạ tâm. Nàng chào phúng mà cười cười, cố ý nói, ta mặc kệ các ngươi cùng Bạch Chính Nghĩa chi gian có cái gì ân oán. Các ngươi tưởng lạm sát kẻ vô tội chính là không được, Dương Bắc cùng Hàn Linh Hy đều là nhân tinh. Vừa nghe lời này liền minh bạch Phương Vũ Hân ý tứ. Dương Bắc có chút không yên tâm, liền hỏi dò, chiếu các hạ ý tứ. Chỉ cần chúng ta không lạm sát kẻ vô tội, các hạ có phải hay không liền sẽ không nhúng tay chuyện này. Phương Vũ Hân lần này rất hào phóng mà cho bọn họ một cái khẳng định đáp án. Sau đó nàng cảnh cáo nói, các ngươi cùng Bạch Chính Nghĩa chi gian ân oán ta sẽ không nhúng tay. Nhưng là nếu các ngươi lạm sát kẻ vô tội, ta nhất định thân thủ giết bọn họ. Dương Bắc cùng Hàn Linh Hy tâm thần chấn động, hai người nhìn về phía Phương Vũ Hân phương hướng, trong lòng đều có chút phẫn nộ. Bất quá bọn họ thực mau liền một lần nữa chấn định xuống dưới. Hàn Linh Hy lặng lẽ cầm Dương Bắc tay, nhắc nhở hắn không cần xúc động. Dương Bắc nguyên bản còn rất bất mãn Phương Vũ Hân xen vào việc người khác. Cảm nhận được Hàn Linh Hy trơn trượt ấm áp làn da sau, hắn liền cưỡng chế trong lòng quay cuồng tức giận. Đối Phương Vũ Hân nói, các hạ nói đùa, chúng ta chỉ là bất mãn Bạch Chính Nghĩa ra vẻ đạo mạo, không muốn làm hắn tiếp tục lừa gạt đại gia mà thôi. Sao có thể làm ra lạm sát kẻ vô tội sự tình? Phương Vũ Hân lười đến theo chân bọn họ tiếp tục vô nghĩa, liền cố ý nói, vậy các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nàng nói xong, liền cố ý trốn vào gấp không gian bên trong. Này một trốn, mặc dù là Hàn Linh Hy cái này tứ cấp tinh thần hệ dị năng giả cũng không có biện pháp phát hiện. Nàng nơi, ở Hàn Linh Hy xem ra, Phương Vũ Hân giống như là nháy mắt biến mất, giống nhau. Nàng đem tinh thần lực trải rộng toàn bộ đại sảnh, cũng không có biện pháp tìm kiếm đến nàng rơi xuống. Nàng trong lòng hoảng hốt, nghĩ đến Phương Vũ Hân vừa mới nói qua nói, liền đối với Dương Bắc hơi hơi lắc lắc đầu, ý bảo hắn không cần làm việc ngốc. Dương Bắc tuy rằng có dạ tâm, thật cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người, vì thế hắn liền gật gật đầu, giơ tay hạ lệnh, đem những người này tất cả đều khống chế lên. Bạch Lang Dông binh đoàn người khởi điểm chìm vào Hàn Linh Hy tuyệt vọng tiếng ca chung. Một ít ý chí không cường, thậm chí thiếu chút nữa liền tuyệt vọng mà tự sát. Nếu không phải Phương Vũ Hân đột nhiên ra tay, những người này đã sớm đã chết. Sau lại bọn họ bị Phương Vũ Hân dùng sáo âm đánh thức, mắt thấy xuất hiện thần bí cao thủ, liền phải phiên bàn. Nào biết đối phương thế nhưng căn bản mặc kệ bọn họ tranh đấu. Mắt thấy càn khôn dông binh đoàn người chiều bọn họ vây quanh mà đến, những người này vốn đang tính toán phản kháng, nhớ tới chuyện vừa rồi, đột nhiên liền có chút hứng thú dã rời, ý tứ mà phản kháng một chút, liền bị tiền khôn dông binh đoàn người bắt lên. Dương Bắc cùng Hàn Linh Hy lúc này cũng vô tâm tư muốn bọn họ mệnh, đưa bọn họ bắt lấy sau, trước đưa bọn họ trên người máy liên lạc toàn bộ lục soát đi, tiếp theo liền đưa bọn họ nhốt lại. Sau đó Dương Bắc liền lôi kéo Hàn Linh Hy ngồi trên xe khai hướng Bạch Lang Dông binh đoàn đại bản doanh. Bạch Chính Nghĩa vốn dĩ đang ở đại bản doanh tọa chấn, nôn nóng chờ đợi cấp dưới truyền quay lại nhiệm vụ thành công tin tức. Nào biết chờ mãi cũng không chờ đến tin tức tốt truyền đến. Ngược lại là có người tới báo, nói là viện nghiên cứu xuất hiện cái gì cao thủ, không chỉ có trọng thương hai cái tứ cấp dị năng giả, còn đem viện nghiên cứu đồ vật trộm cái sạch sẽ. Nói cách khác, đối phương là cái cao cấp không gian hệ dị năng giả. Bạch Chính Nghĩa nghe xong này tin tức liền hơi kém hộp máu, trong lòng cũng kinh hoàng lên. Không gian hệ dị năng giả thập phần thưa thớt không nói đến, hơn nữa căn bản không có lực công kích, rõ ràng chính là cái di động kho hàng tồn tại. To như vậy một cái Bạch Lang Dông binh đoàn, không gian hệ dị năng giả cũng bất quá chỉ có 3 người thôi. Này 3 người cấp bậc tối cao cũng mới 3 cấp, căn bản là không có hiểu được suốt chiến giấy caro mặt kỹ năng. Cái này thần bí không gian hệ dị năng giả rốt cuộc là ai? Người này như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở bối thị căn cứ? Hắn vừa tới, vẫn là trước kia liền vẫn luôn ẩn núp ở bối thị trong căn cứ. Lúc này mới đột nhiên hiện thân, Bạch Chính Nghĩa mắt thấy liền phải bắt lấy Càn Khôn Dông binh đoàn, trở thành bối thị căn cứ ông vua không ngai. Nào biết ở cái này mấu chốt nhi thượng, bối thị trong căn cứ thế nhưng xuất hiện một cái thần bí cao thủ. Thậm chí một người liền giải quyết hai cái tứ cấp dị năng giả. Làm hắn như thế nào cam tâm? Chẳng lẽ hắn cực khổ khổ mưu hoa đến bây giờ, liền phải bị những người khác cướp đi thành quả thắng lợi sao? Liền ở hắn lo lắng hãi hùng thời điểm, hắn máy liên lạc đột nhiên vang lên. Hơn nữa không chỉ có là hắn máy liên lạc vang lên, lúc này mọi người máy liên lạc đều vang lên. Bạch Chính Nghĩa nghe kia nhắc nhở âm, trong lòng đột nhiên liền bắt đầu bồn chồn, có loại phi thường dự cảm bất hảo. Hắn bay nhanh mà cầm lấy máy liên lạc vừa thấy. Kết quả này vừa thấy hắn liền hơi kém khóe mắt muốn nứt ra. Máy liên lạc thượng thu được một cái thông cáo. Cái này thông cáo nội dung không phải khác, đúng là công bố Bạch gia chồng chất thành vi phạm tội. Trong đó thình lình trước mắt hai điều. Một cái là cùng Độc Lang lính đánh thuê đội cấu kết với nhau làm việc xấu. Một cái là bắt sống người làm thực nghiệm, hơn nữa bị chảo người sống. Nam nữ già trẻ, người thường dị năng giả đều có. Như vậy tin tức vừa ra, toàn bộ bối thị căn cứ đều chấn động. Bạch gia thế nhưng đã làm loại này phát rồi sự tình, làm cho bọn họ như thế nào có thể tiếp thu? Độc Lang lính đánh thuê đội chính là thanh danh hỗn độn. Bạch gia từ trước đến nay tự xưng là công chính, mà thế trước vẫn là thế gia đại tộc, lại ở quân bộ cao tầng nhậm chức, thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới, bọn họ rốt cuộc còn có hay không lương tâm? Đặc biệt là những cái đó bên người có người mất tích hoặc là tử vong, hiện giờ đều hoài nghi lên, bọn họ thân nhân cùng bằng hữu rốt cuộc là bị tang thi hoặc là biến dị sinh vật hại chết, vẫn là bị Bạch Lang Dông binh đoàn cấp chụp tới làm sao thực nghiệm. Cơ hồ giây lát gian, rất nhiều cư dân liền cầm lấy trong tay máy liên lạc bắt đầu bát đánh dãy số, muốn hỏi rõ ràng này hết thảy rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trong đó có chút phẫn nộ đến cực điểm, người càng là không màng chết sống mà bắt đánh Bạch Lang Dông binh đoàn đối ngoại liên lạc hào, làm cho bọn họ cấp ra giải thích. Không chỉ có những người này phẫn nộ, Bạch Lang Dông binh đoàn người càng là phẫn nộ không thôi. Độc Lang lính đánh thuê đội sự chỉ có số ít người biết, Bạch Lang Dông binh đoàn đại đa số người đều là không biết. Cho nên theo bản năng mà, bọn họ đều cảm thấy tin tức này là đối Bạch Lang Dông binh đoàn bôi nhọ. Đến nỗi phía sau màn độc thủ là ai, căn bản tưởng đều không cần tưởng. trừ bỏ Càn Khôn Dông binh đoàn, còn có cái nào thế lực có được như vậy năng lực? Lập tức, liền có Bạch Lang Dông binh đoàn người tính toán đi tìm Càn Khôn Dông binh đoàn thảo cái cách nói. Hơn nữa còn cố ý tuyên bố thông cáo, rửa sạch bọn họ oan khuất. Nhưng mà đúng lúc này, mọi người máy liên lạc lại lần nữa vang lên nhắc nhở âm ni lần này phát tới không phải thông cáo tin nhắn, mà là một phần video văn kiện, vẫn luôn đang chờ đợi chân tướng. Người vừa thấy máy liên lạc thượng thu được video văn kiện, cũng mặc kệ nó có phải hay không thật sự, có hay không ngựa gỗ virus, trực tiếp liền click mở. Điểm này khai, đại gia liền lại lần nữa chấn kinh rồi. Này phân video văn kiện, không chỉ có Lục Hạ Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Dập thương lượng sao thực nghiệm sự, thậm chí còn Lục Hạ Bạch Dập cùng Độc Lang ở bên nhau nói chuyện với nhau hình ảnh. Lại kế tiếp, còn lại là sao thực nghiệm một ít hình ảnh. Sở hữu hình ảnh tất cả đều là cao thanh vô mã, bảo đảm đại gia có thể xem đến rõ ràng, thậm chí liền bên trong thanh âm đều không có bất luận cái gì sai lệch. Này một phần video văn kiện vừa ra, có thể nói bằng chứng như núi. Mặc kệ Bạch gia ở như thế nào rảo biện, lần này cũng lại vô sức mạnh lớn lao. Không nói đến mặt khác cư dân như thế nào phẫn nộ, ngay cả Bạch Lang Dông binh đoàn rất nhiều người nhìn những cái đó sao thực nghiệm video sau đều đối Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Dập này đối ra vẻ đạo mạo phụ tử ghê tởm không thôi. Không bao giờ nguyện vì bọn họ hiệu lực, một ít tính tình cấp càng là trực tiếp kéo xuống trên người đại biểu cho Bạch Lang Dông binh đoàn huân chương, tính toán bỏ gian tà theo chính nghĩa. Bạch Chính Nghĩa còn lại là tức giận đến sắc mặt xanh mét. Hắn một bên sứt đầu mẻ chán mà nghe cấp dưới hoảng loạn mà hội báo, còn muốn một bên đối mặt cấp dưới nghi ngờ, liền kém không hộp máu. Chính hắn kỳ thật cũng rõ ràng, dùng người sống làm thực nghiệm loại sự tình này thật sự là quá phận. Cho nên việc này ngay từ đầu hắn kỳ thật chính là không tán thành. Nhưng là Bạch Dập lại cho rằng một ít tất yếu hy sinh là đáng giá. Dần dần mà đem Bạch Chính Nghĩa cấp thuyết phục. Bất quá dù vậy, Bạch Chính Nghĩa vẫn là đem chuyện này giấu giếm xuống dưới, căn bản không cho những người khác biết, chính là lo lắng sẽ bị thuộc hạ con tin nghi. Lúc trước cái kia bí mật viện nghiên cứu bị hủy thời điểm, hắn liền vẫn luôn ở lo lắng hãi hùng, sợ chịu Càn Khôn thả ra tin tức, làm Bạch gia thân bại danh liệt. Sau lại vì chịu Càn Khôn trong tay chứng cứ, hắn không biết nhường ra nhiều ít ích lợi mới đem những cái đó chứng cứ cấp thay đổi trở về. U đọc sách nào biết, chịu Càn Khôn trong tay thế nhưng còn có vật như vậy. Bạch Chính Nghĩa không ngốc, những cái đó video tuyệt đối không đơn giản. Lúc trước hắn cùng Bạch Dập đàm luận việc này thời điểm, địa phương là chính hắn thư phòng, tuyệt đối sẽ không có camera theo dõi loại này đồ vật tồn tại. Cái này video rốt cuộc là từ đâu ra? Hắn tưởng nói cái này video căn bản là hợp thành, chính là nhìn máy liên lạc thượng cao rõ ràng hình ảnh. Loại này lời nói hắn thật sự nói không nên lời, liền tính là nói cũng sẽ không có người tin. Hợp thành video cũng không phải là nói là đến nơi, phải làm đến có thể đánh cháo trình độ, yêu cầu chính là đại lượng kỹ thuật. Này đó video thấy thế nào đều không phải hậu kỳ hợp thành, ngược lại càng như là chụp lén. Bạch Chính Nghĩa nghĩ đến đây càng là tức giận đến muốn hộc máu. Hắn không ngốc, những người khác liền càng thêm không phải là ngốc tử. Liền tính hắn trợn mắt nói dối video là giả, không đại biểu những người khác liền sẽ tin tưởng. ngược lại sẽ chỉ làm hắn tình cảnh trở nên càng xấu hổ, trở thành toàn bộ Bối thị căn cứ trò cười. Bạch Chính Nghĩa trong lòng dâng lên từng đợt khủng hoảng. Hắn vốn đang cho rằng Triệu Càn Khôn trong tay đã không có chứng cứ, cho nên mới dám yên tâm đối phó Triệu Càn Khôn. Nào biết mắt thấy liền phải thành công, lại bởi vì một cái video làm sở hữu kế hoạch hủy trong một sớm, thậm chí thân bại danh liệt. Ngay sau đó, máy liên lạc nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên. Lần này phát tới lại là một phần thông cáo. Thông cáo thượng biểu kỳ, những cái đó cực kỳ tàn ác sự tình tất cả đều là Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Dập cấu kết với nhau làm việc xấu, làm hạ Bạch Lang Dông binh đoàn đại đa số người đều không biết tình, chỉ là bị Bạch Chính Nghĩa che giấu. Nhìn đến như vậy tin tức, Bạch Chính Nghĩa không nhịn xuống, trực tiếp phun ra huyết. Đối phương này mưu kế thật sự là quá độc. Đầu tiên là dụ ra Độc Lang lính đánh thuê đội cùng dùng người làm sao thực nghiệm sự, làm Bạch gia thân bại danh liệt. Tiếp theo lại phát ra như vậy thông cáo, rõ ràng là muốn buộc Bạch Lang Dông binh đoàn người chiến đội, làm hắn lâm vào tứ cố vô thân nơi. Chưa xong còn tiếp. R655 hết chương.